Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4309, Diệp Lăng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chư vị, khách khí, thiên cung là chúng ta cùng chung địch nhân. Ta tất nhiên đụng phải. Lẽ ra xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, một lần này đều phải cảm tạ ngươi cứu giúp. Đúng rồi, tất nhiên chúng ta vừa vặn gặp gỡ. Không bằng đằng sau hành động chung. Dạng này thu thập hồng hoang đan tốc độ cũng phải nhanh một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một tên tráng hán đề nghị. Cái này tráng hán, thoạt nhìn 30 mấy tuổi. Thân thể có lưu nguyên thủy thần linh huyết mạch. Thực lực phi thường cường đại. Là một vị thần đế lục trọng tồn tại. Là Diệt Thiên Quân một nhóm này người bên trong tối cường giả một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi chính là người này hóa thành nguyên thủy thần linh bộ dáng. Phát ra gào thét, bị Lục Minh nghe được. Hành động chung sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lộ ra ý động, nếu là ở địa phương khác, Lục Minh đương nhiên không nguyện ý hành động chung. Hành động đơn độc, mới tương đối tự do, cũng tương đối buông lỏng. Cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể tới lui tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng là ở cái này Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai thế giới. Lại không giống nhau, ở chỗ này. Cho dù chiếm được đan lô, cũng cần có người thời khắc bảo vệ. Thỉnh thoảng thôi động một lần đan lô mới có thể không ngừng vận chuyển, không ngừng ngưng luyện ra hồng hoang đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống Lục Minh dạng này một mực mang ở trên người. Tự nhiên là không có thu hoạch, nhưng là có thể cùng những người khác hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như, cùng những cái này Diệt Thiên Quân người hợp tác, Lục Minh xuất ra đan lô, để những người này hỗ trợ trông coi, hỗ trợ luyện chế hồng hoang đan, luyện được hồng hoang đan, song phương có thể chia đều, cứ như vậy, song phương đều lấy được thu hoạch, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, cùng đối phương hợp tác, Lục Minh vẫn có chút ý động, cùng hắn hành động chung, ta không đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, đám người hướng về thanh âm căn nguyên nhìn lại, mở miệng. Là Phi Diệp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phi Diệp lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, nói, chúng ta không thể cùng hắn hành động chung, chư vị chớ quên, hiện tại toàn bộ thiên cung người, đều đang đuổi giết hắn, chỉ cần giết hắn, liền sẽ được phong làm thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ. Ở điều kiện như vậy phía dưới. Toàn bộ thiên cung người đều sẽ điên cuồng. Hắn sớm muộn phải bị thiên cung người chém giết. Hắn và chúng ta hành động chung. Chúng ta liền bị hắn liên lụy. Cùng hắn gánh chịu một dạng phong hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Diệt Thiên Quân người. Sắc mặt đều là biến đổi. Đúng là như thế. Bọn họ cũng ở đây khu vực hoạt động, tự nhiên biết rõ, khoảng thời gian này, thiên cung người đều đang điên cuồng tìm kiếm Lục Minh, muốn giết Lục Minh, thu hoạch được thiên đại công lao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cùng Lục Minh hành động chung, bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong bọn họ, có ít người là cảm kích Lục Minh trước đó xuất thủ tương trợ. Nhưng so với bản thân tính mệnh mà nói, vậy dĩ nhiên là bản thân tính mệnh thắng đối Lục Minh cảm kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trong lúc nhất thời, không người nói chuyện, liền xem như cái kia có được nguyên thủy thần linh huyết mạch tráng hán. Sắc mặt đều có chút khó coi, không có mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Minh cười khẽ, những người này, chính là như vậy báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh tiếng cười, có ít người sắc mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng là Phi Diệp, tâm lý lại lộ ra vẻ đắc ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không muốn cùng Lục Minh hành động chung. Vậy dạng này à, Mục Vân dù sao đã cứu chúng ta một lần. Trước đó nếu không phải Mục Vân xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ đã bị Thiên Cung đánh chết. Cho nên ta đề nghị, vừa rồi chúng ta ở đan tràng ở bên trong lấy được đan lô, phần mấy tôn cho Mục Vân, thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia có được nguyên thủy thần linh huyết mạch tráng hán nói, hắn thực sự có chút xấu hổ, cảm giác thẹn đối Lục Minh. Ta phản đối, những cái kia đan lô là chúng ta dùng mệnh đổi lại, dựa vào cái gì cho hắn? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Diệp lại lập tức kêu lên, không sai, những cái kia đan lô là chúng ta cơ duyên vị trí, là sống yên phận gốc rễ. Chúng ta đằng sau tăng lên, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, đều muốn dựa vào những lò luyện đan này. Ta cũng không tán thành cho hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người khác cũng kêu lên, người này cùng Phi Diệp quan hệ rất tốt, tự nhiên là đứng ở Phi Diệp bên kia. Chư vị, đan lô là trọng yếu nhất, về sau có thể hay không thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, đều muốn dựa vào những lò luyện đan này. Cái này liên quan đến tất cả chúng ta tiền đồ. Nếu ai nguyện ý cho hắn, cái kia liền đem các ngươi cái kia một phần cho hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Diệp kêu lên, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu có ít người cũng tán thành cho Lục Minh mấy tôn đan lô, báo đáp hắn, nhưng là bây giờ dạng này, lại do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, cái kia có nguyên thủy thần linh huyết mạch tráng hán cũng ấp úng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác phản đối, một mình hắn đồng ý cũng không được a, về sau không có cách nào lăn lộn, sẽ bị những người khác bài xích. Hắn lộ ra biểu tình khổ sở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, đan lô ta còn nhiều, các ngươi giữ đi. Còn có, ta càng ưa thích một người hành động. Chúng ta vẫn là ai đi đường nấy a, Lục Minh lạnh lùng nói. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vài bước, Lục Minh lại dừng lại, trở lại nhìn về phía Phi Diệp, nói, hy vọng đằng sau các ngươi không nên gặp chuyện xấu cầu ta. Nói xong, Lục Minh không có dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có việc cầu hắn, thực sự là buồn cười. Tiểu tử này bản thân khó bảo toàn. Đừng nhìn có chút chiến lực, nhưng là thiên cung cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện lôi ra một cái đều có thể chụp chết hắn. Hắn bản thân khó bảo toàn. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh giết. Chúng ta về sau còn sẽ có sự tình cầu hắn. Ha ha, Phi Diệp cười lạnh. Đối với đuổi đi Lục Minh, hắn tâm lý hết sức sảng khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi Diệp, làm người đừng quá mức. Cái kia có nguyên thủy thần linh huyết mạch tráng hán quát lớn một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi Diệp bĩu môi, lơ đễnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một đường phi hành, tiếp tục hướng về khu vực hạch tâm đi. Nhưng là phi hành một đoạn thời gian, Lục Minh bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai, lén lén lút lút theo ở phía sau. Cút ra đây cho ta. Chấm, Lục Minh quát lạnh, ánh mắt như điện, liếc nhìn hậu phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa rồi một mực cũng cảm giác đằng sau có người đi theo hắn. Từ cùng Phi Diệp những người kia rời đi về sau, thì có loại này cảm giác. Trong lúc đó, hắn liên tục thi triển mấy lần đại na di thuật, đều không có hất ra loại này cảm giác. Cái này trong bóng tối đi theo hắn người, tuyệt đối không tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường, tuyệt đối theo không kịp hắn. Mục huynh, không, hẳn là Lục huynh, quả nhiên phi phàm, ta liền biết ta giấu không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đạo cười khẽ truyền ra. Sau đó một bóng người nổi lên, đây là một cái thanh niên. Một tiếng trường bào, hiển nhiên rất phiêu giật, cũng rất tuấn lãng. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người là Diệp Lăng. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhận ra người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên cũng không phải là thiên cung người, mà là đến từ Diệt Thiên Quân. Trước đó Lục Minh nhớ kỹ người này sinh mệnh bản nguyên khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, chính là người này một mực trong bóng tối đi theo hắn. Ta vừa rời đi Phi Diệp những người kia. Người liền trong bóng tối đi theo ta. Có mục đích gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đương nhiên phải muốn cùng Lục huynh hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Lăng mỉm cười nói. Lục Minh thân phận, ở Diệt Thiên Quân bên kia, cũng không phải là quá lớn bí mật. Có không ít người biết rõ Lục Minh chính là Mục Vân. Hiển nhiên Diệp Lăng cũng là rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hợp tác với ta. Hiện tại thiên cung thế nhưng là khắp nơi truy sát ta. Người sẽ không sợ bị ta làm liên lụy. Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.